phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đệ 60 trang. Ta đương nhiên là áp Tây Vũ không vui mà phun ra cái tên. Từ Lôi gác đêm người trầm mặc một lát. Thật vậy chăng? Không được sao? Kỳ thật kia 5 người là người chơi đi. Người nói lời nói ngoại đã nói cho ta chân tướng. Tây Vũ nói, người mỗi ngày chỉ uống 5 ly rượu. Cũng chính là mang 5 người tới đánh cuộc. Ngày đầu tiên đủ số nguyên nhân còn không phải là kia 5 cái làm bộ NPC hỗn đản sao? Cái thứ hai buổi tối, bởi vì chúng ta chỉ còn 4 người, bọn họ không nghĩ hạ chú đồng lõa đánh vỡ lừa gạt chúng ta cục diện. Cho nên có một người hẳn là không hạ chú. Như vậy, người mới tìm thượng chúng ta. Chỉ tiếc tuy rằng ta cùng Triệu Trúc Xanh cho ngươi mở cửa, nhưng là cũng không cùng ngươi lại đây. Gác đêm người nghe xong, cười ha ha lên, tiếng cười đinh tai nhức óc. Sau một lúc lâu mới trả lời, hảo a, vậy áp Từ Lôi. Bởi vậy, trò chơi sẽ phát sinh tân biến hóa, ta áp nàng ngươi hẳn là thực vui vẻ đi. Nàng hại chết Chu Phương Phương, trên người tiền số 1 số 2. Nếu ta thắng, đầu to đều là của ngươi. Tây Vũ bỗng nhiên lạnh mặt, lớn tiếng nói, chính là, vì cái gì như vậy không công bằng? Gác đêm người ta nói câu tự mâu thuẫn nói, không có gì không công bằng. Trên thế giới vốn dĩ liền không có sự tình công bằng. Tây Vũ trầm mặc không tiếng động, từ trên người lấy ra 2 cái đồng vàng cho hắn. Gác đêm người sung sướng mà nhận lấy, phân phó nói, nghe hảo, người không thể dùng bạo lực giết hại mục tiêu của ngươi, mà chỉ có thể nghe theo bói toán bài tử vong dự triệu. Mặt khác nguyên nhân chết là hoàn toàn không tính. Tây Vũ nhíu mày, kia mấy cái làm bộ NPC ra hỏa đã am hiểu sâu kịch bản. Bói toán bài cấp nhắc nhở như thế rõ ràng, đến lúc đó ai cũng không để ý tới ai, không phải thành cục diện bế tắc. Ta nói rồi, người áp Từ Lôi, trò chơi sẽ phát sinh tân biến hóa. Gác đêm người lấy ra cái thật lớn bình thủy tinh, đổ 2 ly màu đỏ tươi rượu. Tới, chúng ta cụng ly. Đánh cuộc như vậy thành lập. Tây Vũ nhìn đến bình thủy tinh phao thật lớn con kiến gãy chi, không khỏi thập phần ghê tởm. Nhưng hắn giờ phút này đi báo thù tâm tình so cái gì đều mãnh liệt. Lập tức cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch, cay độc rượu chui vào hầu nói. Hệ thống thông chi bởi vậy vang lên, chủ bá Tây Vũ. Điểm tích lũy 4, còn thừa 6 thêm chỉ 2 giây. Tây Vũ liền đầu nặng chân nhẹ, mơ mơ màng màng mà bò ngã xuống trên bàn, sao lại lần nữa tỉnh lại. Người đã an toàn trở lại phòng. Hẳn là qua một đêm, Tây Vũ chần chờ mà từ mép giường ngồi dậy. Xoa xoa đau nhức huyệt thái dương, lấy ra trên người còn sót lại 6 cái đồng vàng. Mới xác định đêm qua đều không phải là cảnh trong mơ, hắn lần thứ 2 nghĩ đến bị 5 cái giả NPC chơi đến xoay quanh buồn bực việc, lập tức đứng dậy lao ra phòng, chụp bay Ngô Chí cùng Triệu Trúc Xanh môn. Sao không ai có thể vì tiền lộc phụ trách? Mấy fan nhắc nhở đã là tận tình tận nghĩa, 3 người không quản nàng thây cốt chưa lạnh, ghé vào Ngô Chí trong phòng đem sự tình thản bày. Ngô Chí đầu tiên tức giận khó làm, thế nhưng là có chuyện như vậy, chính là công ty từ chỗ nào tới tìm kia 5 cái hình thù kỳ quái chủ bá lừa gạt chúng ta, thế nhưng còn có tiểu hai tử. Nhân tạo người ngoại hình khống chế vốn là không phải việc khó, có lẽ là cảm thấy như vậy càng thú vị đi. Triệu Trúc Xanh chậc một tiếng, đại ý. Tây Vũ xem hắn đôi mắt, ngày hôm qua cho ngươi hạ bộ chính là ai? Triệu Trúc Xanh, Đoan Mâm, Lâm Diệp. Kia xem ra lấy tiền lộc thắng tiền không phải Thanh gì chính là A Lam, hai người bọn họ là đồng lõa. Tây Vũ nói, đêm nay các ngươi cũng phải đi đánh cuộc, tận lực đem Thanh gì từ kia hài từ bên người trừ bỏ, quá tàn nhẫn đi. Ngô Chí không đành lòng, ngươi thanh tỉnh một chút, lấy công ty kỹ thuật tới xem, A Lam hẳn là chỉ là có tiểu bằng hữu ngoại hình mà thôi, chỉ sợ chỉ số thông minh so ngươi còn cao. Triệu Trúc Xanh cười nhạo, để cho ta tới đối phó bọn họ. Ân, Tây Vũ nói, từ giờ trở đi, còn có 2 vãn nhưng đánh cuộc, chúng ta 3 cái tạm thời không cần phải nhằm vào lẫn nhau, thậm chí đáng giá che chở. Minh bạch sao? Ngô Chí gật đầu. này ta minh bạch, kia, kế tiếp liền làm bộ không biết tính. Tây Vũ, không có biện pháp làm bộ. Gác đêm người thực minh bạch mà nhắc nhở ta hai lần quy tắc trò chơi sẽ thay đổi. Cho nên bọn họ nhất định cảm giác đến ra tới bị xuyên qua. Chỉ là chúng ta thái độ thượng muốn khó bề phân biệt chút. Hơn nữa ngàn vạn không thể dễ tin bầu trời rớt bánh có nhân, Triệu Trúc Xanh cười lạnh. Đã biết, trong chốc lát nhìn xem bói toán bài lại nghiên cứu sách lược. Ta muốn cho này mấy cái kẻ lừa đảo nợ máu trả bằng máu, chúng ta tài chính hữu hạn. Bọn họ tài chính khẳng định cũng hữu hạn. Thua tiền là lấy không trở lại. Cho nên đại bộ phận giả NPC hẳn là đã đỉnh đầu túng quẫn. Tây Vũ gật đầu, dặn dò nói. Phía trước vẫn luôn làm không rõ ràng lắm tình huống. Cho nên không có tùy tiện mua sắm chủ tiệm đạo cụ. Hôm nay có thể hơi chút nghiên cứu một phen. Ngô Chí vỗ ngực, bao ở ta trên người. Ta nguyện ý bỏ tiền. Sao Tây Vũ ra phòng ngủ phía sau cửa. Thói quen tính mà thăm dò xem. Phát hiện con bò cạp chuông gió chỉ còn lại có 3 cái. Hắn suy nghĩ một sự kiện. Đột nhiên vứt bỏ mặt khác 2 người. Bước chân dài nhằm phía công nhân thông đạo. Quả nhiên, từ lôi trước cửa cũng treo lên một cái chuông gió. Nguyên lai thứ này chính là đánh dấu A. Tây Vũ bản năng canh chừng linh hái xuống muốn mang đi. Kết quả mại 2 bước trong tay chuông gió liền nhẹ nhàng biến mất. Lại xuất hiện ở từ lôi cửa, hắn nội tâm bất đắc dĩ. Biết là hệ thống không cho phép giấu giếm tin tức. Chỉ phải từ bỏ, cùng lúc đó. Tây Vũ nghe được loáng thoáng làm bữa sáng thanh âm. Đơn giản đi vào phòng bếp thử. Vương ca, ta hối hận, ta muốn mua cái kia xúc sắc đang ở thịnh cháo đầu bếp ngẩn người. Hoang mang ngẩng đầu, cái gì xúc sắc? Chính là ngươi ngày hôm qua lấy ra tới cái kia a. Ngươi không phải nói, hối hận nói có thể tới tìm ngươi sao? Tây Vũ trang đến thập phần vô hại, đầu bếp mất đi kiên nhẫn. Đem cái muỗng hướng trong nồi một tạp. Không biết ngươi đang nói cái gì? Chuẩn bị ăn cơm, mua đồ vật đi tìm cửa hàng trưởng. Thật là kỹ thuật diễn tại tuyến a. Đầu bếp không thể nào không cần xúc sắc hai thêm. Xem ra xúc sắc thật là bởi vì bói toán bài mà ra tới đạo cụ. Hôm nay đã mất đi hiệu lực, kia đồng dạng hạ tiền đặt cược chính mình cũng sẽ được đến nhắc nhở sao? Tây Vũ như vậy nghĩ. Một hồi đến phòng khách liền thấy Triệu Trúc Xanh cùng Ngô Chí Chính vây quanh chủ tiệm Lily xem. Nàng kia một kệ để hàng ghê tởm thương phẩm. Hết chương.